Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con làm gì con bé thế? Bà ôm lấy cô vỗ về. Con... Tính tình anh hơi thất thường, lại bị cô chọc cho phát điên, nên mất kiểm soát. Ngoan, đừng khóc, có mẹ đây. Bà vuốt ve tấm lưng cô, vỗ về như đứa trẻ. Dụ Nguy ôm lấy bà, khóc thút thít. Một lát sau, cô khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Bác sĩ đến xem tình trạng rồi cũng ra ngoài. Vết thương trên người tiểu thư tôi để lại thuốc, nên bồi bổ cho cô ấy hơn. À còn nữa, Trường Tổng, nếu muốn chăm sóc tốt cho cô ấy thì nên kiềm chế bản thân. Bác sĩ ho khan nhìn anh, làm bác sĩ riêng cho Trường Gia gần 10 năm nay, nên ông cũng biết tính cách anh ra sao. Mặt ai kia đen thui, bà cười trừ. Bác sĩ ra về, cả hai mẹ con ngồi xuống. Con bé là Dụ Nguy, là người của Dụ Gia. Bà nghiêm nghị nhìn anh. Người của Dụ Gia? Sao lại trông tàn thế? Anh nhìn bà. Là vì họ hành hạ con bé. Dụ Lão Gia vì một phút của tuổi trẻ làm con bé gánh chịu nỗi đau bây giờ. Bà thở dài. Mẹ của con bé bị Dụ Lão Gia hãm hiếp. Khi sinh Nguy ra thì đưa đến Dụ Gia. Không lâu sau thì cũng qua đời. Bà ấy là bạn tốt của mẹ. Mẹ không nỡ nhìn con bé bị hành hạ thêm ngày nào nữa, nên mới cho con kết hôn cùng con bé. Còn thấy chả liên quan gì cả. Trường Tố cau mày nhìn mẹ mình. Tại sao lại bắt anh kết hôn với cô? Bởi vì khi là người của Trường gia ta, người của Dụ gia sẽ không dám đưa con bé đi, nhất là Dụ phu nhân. Trường phu nhân nói tiếp, ánh mắt trở nên buồn bã. Lúc bà cho người lén đưa con bé ra, nhìn tình trạng như thế, bà rất đau lòng. Thôi được, cưới thì cũng cưới rồi, mẹ muốn sao con cũng không cản. Đừng làm ảnh hưởng đến con. Anh nói rồi đứng dậy. Con tính cách giống như ba nó, vô cảm với mọi thứ. Trường Tố mang tâm trạng bất thường đến công ty. Tội cho nhân viên hôm nay quá. Trời cũng trở tối, anh thở dài về nhà, vừa nhìn thấy cô liền thấy khó chịu. Khi nào mới chịu mở miệng nói chuyện đây? Dụ Nguy đang đi xuống nhà, nhìn thấy anh sợ hãi, lùi lùi ra phía sau. Không cần né, tôi tự tránh. Anh nói rồi đi lên lầu. Cô đứng đó nhìn anh, mái tóc vẫn rũ rượi. Trường phu nhân thở dài. Cuộc hôn nhân lãng xẹt diễn ra của sự bắt đầu đầy thiếu muối. Ở cùng nhau 2 tháng rồi, Trường Tố vẫn vậy, vẫn tỏ thái độ với cô. Trường phu nhân lắc đầu thở dài, còn Dụ Nguy thì vẫn trốn ở trong phòng, ít tiếp xúc với ai. Mẹ có việc 3 ngày không về nhà, chăm sóc tốt cho con bé hộ mẹ. Đây là dòng tin nhắn mà mẹ anh gửi cho anh. Mặt ai kia đã đen thui, nhìn tấm hình bà gửi là đang ở sân bay, đang đi du lịch. Đi gì có 3 ngày, 3 ngày của mẹ là 3 tháng sao? Anh đứng dậy lấy áo vest rồi rời khỏi công ty. Cũng nên về chăm sóc vợ chứ. Trở về biệt thự, anh lên phòng tìm cô. Mở cửa ra là bóng tối bao quanh. Để ý thì lúc nào anh cũng thấy Dụ Nguy này như vậy. Xuống ăn cơm đi, quản gia bảo cô không ăn cơm cả nửa ngày rồi đấy. Anh bước vào bật đèn lên, cả căn phòng chiếu sáng. Cô giật mình ôm đầu mình lại. Trường Tố cau mày tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại. Nước mắt bỗng rơi xuống áo anh. Khóc sao? Cả hai bờ vai cũng đang run hết cả lên kìa. Khóc ư? Anh đưa tay nâng mặt cô lên, vén tóc sang. Ở chung 2 tháng nay, không bao giờ anh thấy cô chịu làm mái tóc của mình trở nên gọn gàng, cứ như kiểu là cosplay ma nữ ấy. Làm sao? Trường Tố lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Cô đưa tay chỉ bóng đèn. Làm sao? Anh ngẩng đầu nhìn bóng đèn. Dụ Nguy lại cúi mặt đưa tay ôm chính bản thân mình. Sợ ư? Anh hỏi. Cô gật đầu. Sợ ánh sáng? Sợ gì lạ vậy? Gật đầu lần hai. Lý do? Không đáp. Cô không nói. Tôi cho người lắp đèn cả cái biệt thự này luôn, bật suốt cả đêm. Dụ Nguy lắc đầu lia lịa, bị anh hù đến chạy ra ngoài. Này! Anh đứng dậy gọi cô. Sợ vậy sao? Vừa định ra ngoài xin lỗi cô, chưa đi thì đã nghe thấy tiếng của quản gia la thất thanh. Tiểu thư, cô có sao không? Nhìn thấy cô bị trượt chân ngồi bất động ở đó mà ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net